Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đồ Sát, lại là tứ giai cấp thấp băng linh thú. Lần này phiền toái, Diệp gia Diệp Tùng đã về tới huynh đệ mình Diệp Bách bên người. Hắn khẩu khí cực kỳ ngưng trọng, bởi vì tứ giai yêu thú, thế nhưng là so sánh nhân loại bản mệnh băng lực cường giả. Cũng không phải bọn hắn dạng này bạo băng lực người tu luyện có thể chống đỡ. Hừ, Diệp Băng tiểu tử kia ngược lại là thông minh. Không phải vậy giờ phút này chết chính là hắn. Diệp Bách vẫn như cũ đối Diệp Băng canh cánh trong lòng. Hắn tầm mắt nhìn chăm chú lên cái kia băng linh thú trong đó một cái thú đuôi bên trên óng ánh yêu. Tinh, oán hận lên tiếng, xem ra hắn đã nhìn ra. Cái kia đúng là bọn họ lúc trước liều sống liều chết cướp đoạt tam giai trung cấp băng linh thú yêu. Tinh, ngoại trừ huynh đệ Diệp ra bên ngoài, giữa sân những người khác, tự nhiên cũng nhận ra cái kia màu trắng yêu thú nội tình. Rất rõ ràng cái kia lại là một cái băng linh thú. Chỉ bất qua cái này băng linh thú thình lình có bốn cái thú đuôi. Mặc dù nói con thứ tư thú đuôi chỉ có ngắn ngủi một đoạn. Có thể rõ ràng là đã đột phá đến tứ giai cấp độ. Nhân loại tu luyện đẳng cấp, bạo băng lực phía trên, chính là bản mệnh băng lực cấp độ. Hai cái này có lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bản mệnh băng lực người tu luyện, nếu như muốn giết bạo băng lực người tu luyện, căn bản không cần bỏ ra phí quá lớn khí lực, tiêu thú sức chiến đấu. So cùng cấp bậc nhân loại người tu luyện còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không thấy cái kia tam giai trung cấp băng linh thú, đều muốn đám người hợp lực chiến đấu hồi lâu mới có thể thu thập xuống nha. Nhìn cái này tứ giai cấp thấp băng linh thú trong mắt khí thế hung ác. Còn có nâng cái viên kia tam giai trung cấp yêu tinh một vòng bi thương. Đám người có lý do tin tưởng bọn họ lúc trước giết chết cái kia tam giai trung cấp băng linh thú. Cùng cái này tứ giai cấp thấp băng linh thú ở giữa. Có cực kỳ không tầm thường quan hệ, rời băng linh thú gần nhất Diệp Băng, một trái tim cũng nâng lên cổ họng, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt chính mình phản ứng cực nhanh. Trước tiên đem cái kia tam giai trung cấp yêu tinh kín đáo đưa cho Nghiêm Trì. Bằng không chết có thể chính là mình, nhưng lúc này Diệp Băng, căn bản không biết cái kia băng linh thú có thể hay không ngược lại đối phó chính mình. Dù sao vừa rồi cái kia yêu tinh là từ hắn hộ oản bên trong lấy ra. Tất nhiên sẽ nhiễm một chút khí thức của hắn. Chỉ là Diệp Băng không biết là, cái này tứ giai cấp thấp băng linh thú, linh trí đã khá cao. Nó có tuyệt đối lý do tin tưởng, cách mình gần nhất tên nhân loại này, tuyệt không có khả năng có thương tổn tới mình hài tử thực lực. Dù sao Diệp Băng mặt ngoài tu vi chỉ có thất đoạn hàn băng kình. Đừng nói là tam giai trung cấp băng linh thú, chính là nhất giai yêu thú, chỉ sợ đều có thể một chảo đem hắn chụp chết, cho nên giờ khắc này, tứ giai cấp thấp băng linh thú, căn bản liền nhìn cũng không nhìn Diệp Băng một chút, nó chỉ đem tầm mắt nhắm ngay những cái kia đạt tới bạo băng lực trở lên nhân loại người tu luyện. Nhất là còn lưu lại chính mình tính trẻ con hơi thở mấy người trên thân. Bị tứ giai băng linh thú ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Vô luận là Thương gia Thương An, hay là Diệp gia Tùng Bách huynh đệ, hay là Lý gia Lý Yển, tất cả đều trong lòng run lên, bởi vì bọn hắn biết, cái này hung thú là để mắt tới chính mình. Siêu, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, nguyên lai là Tiết Mãnh thấy Ngũ Thiên Thần sắc đề phòng. Biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lập tức cướp thân qua đây, mang theo Diệp Băng liền hướng cốc bên ngoài xông vào, cản bọn họ lại, Ngũ Thiên lần này mục đích đúng là Tiết Mãnh, hiện tại lại thêm một cái Diệp Băng, cho nên hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng để hai người này bình yên rời đi. Nghe được hắn hét lớn một tiếng, sau một khắc đã là hướng phía Diệp Băng Tiết Mãnh đuổi theo. Hô, ai biết nhưng vào lúc này. Một đạo màu trắng bóng dáng bỗng nhiên nghiêng bên trong duỗi ra. Trong nháy mắt ngăn ở Ngũ Thiên trước người, nhìn xem cái này một cái lông xù thú đuôi, Ngũ Thiên sắc mặt không khỏi cực kỳ khó coi. Súc sinh chết tiệt, vì cái gì không ngăn cản bọn hắn, trơ mắt nhìn xem Tiết Mãnh cùng Diệp Băng thân hình biến mất tại sơn cốc miệng. Ngũ Thiên cảm thấy mình phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nhìn linh trí không tầm thường tứ giai cấp thấp băng linh thú. Vì cái gì chỉ ra tay với mình? Kỳ thật trước đó Diệp Băng là nghĩ nhiều. Hắn xuất ra yêu tinh nhét vào Nghiêm Trì trong tay thời điểm. Cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú cũng không có trông thấy. Nó vừa đến đã chỉ thấy Nghiêm Trì nắm chính mình hài tử yêu tinh vui vô cùng. Đương nhiên giận dữ hơn xuất thủ. Mà giờ khắc này băng linh thú sở dĩ sẽ ra tay với Ngũ Thiên. Nguyên nhân nói đến lại là đơn giản. Bởi vì Hàn Thiết Quân này mấy người mặc giống nhau như đúc. Bất kỳ người nào chỉ cần xem xét, liền biết mấy người kia cùng cái kia Nghiêm Trì là cùng một bọn. Ngược lại là Tiết Mãnh mưu phản Hàn Thiết Quân có một đoạn thời gian. Căn bản sẽ không lại mặc Hàn Thiết Quân chế thức y giáp. Cho nên may mắn tránh được một kiếp. Không thể không nói trời xui đất khiến, đều là vận số cho phép, có một cái tứ giai cấp thấp băng linh thú xuất thủ. Ngũ Thiên cũng là trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn lao. Miễn cưỡng tiếp một đuôi sau đó, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Uy, bên kia mấy vị, còn xin đồng loạt ra tay, nếu có thể tránh được hôm nay chi kiếp, ta Hàn Thiết Quân tất có thâm tạ. Mắt thấy lại để cho cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú xuất thủ. Chính mình chưa hẳn có thể ngăn cản một kích, Ngũ Thiên xoay chuyển ánh mắt, hắn tin tưởng chỉ có đám người đồng loạt xuất thủ, có lẽ mới có như vậy một tia thoát thân hy vọng. Ngũ Thiên tiếng hét lớn, cũng rốt cục để đám người lấy lại tinh thần, nhất là cảm ứng được cái kia băng linh thú khí tức đã khóa chặt chính mình Diệp Tùng Thương An mấy. Người, kỳ thật căn bản cũng không cần Ngũ Thiên cái gọi là thâm tạ. Tại thời điểm như vậy, nếu như không liên thủ, sợ rằng sẽ bị cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú tiêu diệt từng bộ phận. Nếu thật là nói như vậy, cái kia ở đây vây công qua tam giai trung cấp băng linh thú. Có một cái tính một cái, chỉ sợ tất cả đều sẽ khó giữ được tính mạng. Hô hô hô, một trận thanh âm xé gió vang lên. Vô luận là thương gia, hay là Lý gia Lý Yển, hay là Diệp thị huynh đệ, đều là cùng nhau cướp thân, một chút đạt tới bạo băng lực người tu luyện cũng biết tình thế nguy cấp. Lúc này tất cả tế ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Sinh tử tồn vong, ngay một khắc này, phanh phanh phanh, nhưng mà đối đầu một cái tứ giai cấp thấp yêu thú. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sống mệnh. Thấy cái kia băng linh thú bốn đuôi liền vung, tại chỗ liền có mấy tên một đoạn bạo băng lực người tu luyện bị quét đến thổ huyết bay ngược. Mắt thấy là không sống được, chênh lệch một cái đại giai tu vi, yêu thú sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, tăng thêm băng linh thú này lại lấy tốc độ lấy xương. Vẻn vẹn một kích phía dưới, cũng đã là tử thương một mảnh, không tốt, xúc sinh này không năng lực địch. Mọi người hay là mỗi người tự chạy đi. Bên trong một cái nhị đoạn bạo băng lực lão giả, tầm mắt lóe lên một cái, một đạo cao giọng phát ra, ngay sau đó các đạo bóng người tứ tán chạy như điên. Lúc này, hiển nhiên có thể trốn được một cái là một cái. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Thiên Thương An bọn hắn đều là sắc mặt âm trầm. Những cái kia trước đó không có đối tam giai băng linh thú xuất thủ người tu luyện. Chỉ cần không có trêu chọc cái này tứ giai cấp thấp băng linh thú, người sau là quản cũng sẽ không quản, nhưng là mấy vị này muốn thoát thân thời điểm, tứ giai cấp thấp băng linh thú cường hoành công kích lại là đột nhiên mà tới. Tuyệt sẽ không thất bại, cái này khiến bọn hắn rất là phiền muộn cùng phiền muộn. Convert by Lucario, hết chương.